Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 chương 9. Hà Nhân đã mang thai. Nàng cảm thấy là cơ hội. Ngày thường liền thập phần săn sóc mà chiếu cố Triệu Chí Sa. Chính là Triệu Chí Sa cũng căn bản nhìn không tới nàng. Một ngày Hà Nhân đi nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ có Triệu Chí Sa. Nàng đưa canh gà tiến hắn thư phòng khi ở trước mặt hắn bỏ đi quần áo. Triển lộ ra tuổi trẻ nữ tử mỹ lệ thân thể. Nàng biểu đạt đôi hắn ái mộ, nguyện ý cùng hắn, khi đó nàng là thiệt tình. Chỉ là nàng trẻ người non dạ, muốn hỏi đề đều quá đơn giản. Triệu Chí rộng lớn giận, ném môn ra thư phòng. Nàng vội đuổi theo đi kéo hắn, lôi kéo đến phòng khách. Lại ngộ Hà Nhân cùng đưa nàng trở về dì mẫu. Hà gia trưởng tức ba người, ngay lúc đó tình cảnh xấu hổ vô cùng, liền tính qua nhiều năm như vậy, vẫn như một cái ác mộng giống nhau quấn quanh nàng. Triệu Chí Sa đầu óc thập phần thanh tỉnh, cũng không có hoảng loạn, nói, ta cùng nàng không có quan hệ, này đột nhiên liền ở trước mặt ta cởi quần áo, ta mới từ thư phòng ra tới, các ngươi tới vừa lúc, loại chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Các ngươi giúp đỡ lấy cái chủ ý đi, Hà Nhân cũng không có tức giận. Cười đến vẫn cứ như vậy yêu nhã. Nói, ngươi quần áo chỉnh chỉnh tê tê. Hẳn là không có ý tứ này, nàng lúc ấy cuống quýt phủ thêm quần áo. Quỳ gối Hà Nhân trước mặt cầu nàng. Hà Nhân nói, Hoa Quốc không có nữ nhân quấy rối tình dục nam nhân. Nam nhân thư kiện tiền lệ, ta hiện tại vô pháp khống cáo ngươi quấy rầy ta trượng phu. Cho nên, ngươi không cần cầu ta, nhưng là, ngươi cũng không thích hợp nhà của chúng ta, thu thập đồ vật đi thôi, tiền lương sẽ kết cho ngươi, nhưng là Hà gia tẩu tử liền không có khách khí như vậy. Nói, liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, chạy nhanh cút đi, đừng ô uế mà bọn họ cao cao tại thượng, không có thể hội nàng ngay lúc đó nhục nhã thống khổ, cũng không có để ý nàng tranh chấp nhân sinh. Thế giới này vốn dĩ chính là không công bằng, những cái đó cao cao tại thượng người tựa hồ sẽ hướng bọn họ bố thí một chút. Bày ra bọn họ cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, quy tắc của thế giới này chính là giữ gìn bọn họ ích lợi. Mà cũng không sẽ đến để ý tới như nàng như vậy như cỏ rác người tấu cầu. Nếu thế giới trật tự bản chất là như thế này, kia nàng không bằng tới hủy diệt, Triệu Chí Sa có mắt không tròng. Nhưng là cũng có người có thể nhìn chúng nàng mỹ mạo. Nàng ở nhất nghèo túng thời điểm, theo một cái hắc xã hội đầu mục, khi đó Hoa Quốc trị an còn không có tốt như vậy. Tràn ngập kinh tế tăng trưởng quá nhanh cùng chế độ tiến bộ không có theo kịp mâu thuẫn. Ở mọi người nhìn không thấy trong một góc có một loại thần kỳ đồ vật. Chính là ma túy, vô luận là ai, cái dạng gì xuất thân, chỉ có thể quỳ rạp xuống nó dưới chân. Nàng thông qua này đệ nhất nhậm trượng phu khắc sâu mà nhận thức đến nó lực lượng. Nó có thể đem chính mình chán ghét đồ vật toàn bộ dẫm đạp. Nàng hiệp trợ trượng phu sinh ý, đến cuối cùng trượng phu đã chết, nàng hoàn toàn tiếp nhận trượng phu sinh ý. Nàng cảm nhận được lực lượng, nhưng là năm đó sự vẫn luôn còn lưu tại nàng đáy lòng. Nàng phải tiến hành trả thù, khi đó Triệu gia vẫn là như vậy hiển hách thanh quý. Hà Nhân nữ nhi cùng mặt khác Triệu gia đệ tử giống nhau sẽ đọc sách. Mới 11 tuổi liền thăng lên sơ trung, vẫn là cái loại này phú quý đệ tử mới có thể đọc trường học. Triệu Thanh Y là bọn họ con gái một, đối nàng xuống tay, xa so đối bọn họ xuống tay hiệu quả càng tốt. Nàng phái người vẫn luôn chú ý Triệu Thanh Y, lại cũng bởi vì Triệu gia bảo hộ đến quá hảo, hoặc là nàng quá ngoan vẫn luôn không có cơ hội. Sau lại nàng chính mình sinh ý bận quá, tạm thời liền không rảnh lo Triệu Thanh Y, mà Triệu Thanh Y 13 tuổi liền xuất ngoại đọc sách. Nàng tạm thời mất đi cơ hội, Michel hướng nguyên danh vì Âu Tiểu Hồng Âu Nhã Tình hội báo sự tình. Âu Nhã Tình lấy ra một cây yên, Michel vội mở ra bật lửa, Âu Nhã Tình phun ra một ngụm yên, nói, kia hai người nếu là vô dụng. Liền lại Timani Âu Nhã Tình nói chính là Lý Uy Lợi cùng Tống Hinh. Tống Hinh là nàng thời trẻ chú ý Triệu Thanh Y khi năm đó vừa vặn phát sinh Tống Phó Thị trưởng xuống ngựa sự. Nàng đối Tống Hinh liền có điểm ấn tượng, rồi sau đó bỏ ra hiện Lý Uy Lợi ở nước ngoài hỗn không nổi nữa. Về nước đương minh tinh, quốc nội nhất kiếm tiền chức nghiệp, có như vậy một loại hiện tượng, rất nhiều cầm ngoại quốc hộ chiếu. Lớn lên còn có thể người về nước ở giới giải trí sẽ chịu đặc biệt chiếu cố. Lý Uy Lợi đúng là muốn tới trang bức người. Hắn cha mẹ ở nước Mỹ sớm đã phá sản, về nước sau trở thành một cái thần tượng tổ hợp thành viên. Lúc đầu phát triển không thuận, lại nhân đánh bạc thua rất nhiều tiền. Âu Nhã Tình ở giới giải trí có chút nhân mạch, tự nhiên đã biết tình huống của hắn. Nhưng là người này lớn lên không tồi. Thời trẻ ở nước Mỹ còn cùng Triệu Thanh Y có một chút giao thoa. Làm nàng động tâm tư. Lúc sau, nàng một cha này quan hệ. Tiểu diễn viên Tống Hinh là hắn biểu muội, mà Tống Hinh lại là cố nhân. Âu Nhã Tình cảm thấy Tống Hinh cũng có chút giá trị lợi dụng. Cho nên, bọn họ cứ như vậy bị Âu Nhã Tình lựa chọn. Mấy cái trùng hợp thấu cùng nhau. Không có so với bọn hắn càng thích hợp người. Lý Uy Lợi nhân thiếu tiền nhân thân an toàn bị uy hiếp. Hắn muốn hồng, Tống Hinh cũng tưởng hồng, mà hết thảy Âu Nhã Tình có thể giúp bọn hắn. Chỉ cần bọn họ làm được hủy diệt Triệu Thanh Y, nàng liền có năng lực giúp bọn hắn thực hiện hết thảy. Michel nói, Simon đã ở nỗ lực vận tác, chỉ cần Triệu Thanh Y tiến tiên hiệp kỳ duyên đoàn phim. Bọn họ liền có cơ hội, thật không được, lại thiết cái cục. Chỉ là kia nha đầu nếm không đến bị chính mình bạn trai cùng bằng hữu hủy diệt cái loại này tranh. Lệch, không thú vị một chút. Âu Nhã Tình muốn Triệu Thanh Y bị chính mình thích nam nhân hủy diệt. Tự nhiên là bởi vì năm đó Triệu Chí Sa nhìn đến nàng lòa thể ghét bỏ biểu tình. Kia nàng cũng muốn làm hắn nữ nhi bị thích nam nhân chẳng những ghét bỏ. Con cha đạp đến cực điểm mà ni. Âu Nhã Tình nói. Tiểu tâm họ cố kia tiểu tử, Michel ánh mắt u ám một phân. Nói, hắn tổng không có khả năng lúc nào cũng nhìn nàng, trong đó lại đề cập cố gia. Triệu Thanh Y liền càng đáng chết hơn. Michel gia Vương Thị năm đó đúng là bị cố gia huy hoàng tập đoàn nhốt đánh vào đáy cốc. Cố Trường Vân Nhi tử thương yêu nhất cái này biểu muội, khiến cho hắn nếm thử thân nhân bị cha đạp thống khổ. Nếu hắn khi còn nhỏ Vương Thị năm đó không ngã, hắn chính là hôm nay cố thân, có thể kế thừa trăm tỷ tài sản, mà không phải Âu tỷ bóng dáng. Âu Nhã Tình nhìn hắn, ánh mắt kia hắn minh bạch, hắn tới gần nàng ôm lấy nàng. Hai người thực mau cút làm một đoàn, tự tìm thám tử tư khởi. Đã qua nửa tháng, Triệu Thanh Y ở hòm thư thu được 4 phân điều tra tư liệu. Bởi vì nàng trừ bỏ Mã Minh ở ngoài còn thỉnh một nhà trinh thám xã. Ở tiền điều khiển hạ, Tống Hinh cùng Lý Uy Lợi bị ngày đêm theo dõi. Trong đó một khác gia trinh thám xã đã từng là cảnh sát xuất thân. Bởi vì một lần đối mặt hung đồ chấp pháp quá mức bỏ tù 1 năm. Ra tới sau bị khai trừ rồi, mới khai một nhà trinh thám xã mưu sinh. Vị này trước Vương Phó Đội trưởng Vương Tuấn thích đùa nghịch công nghệ cao. Vốn dĩ liền am hiểu này đó, hắn cũng có chút phương pháp lộng tới thứ tốt. Vương Tuấn bản thân đối với án này thực cảm thấy hứng thú. Hắn chẳng những chụp lén, đều còn có thể nghe cho Mani hắn thiết kế ở phi đêm quán ba cửa đụng phải Tống Hinh một chút. Đem mini trộm nghe khí bỏ vào nàng trong bao. Vì thế nghe được bọn họ mới nhất một lần tụ hội nói chuyện nội dung. Chẳng những có âm tần nội dung, hắn còn chụp lén tới rồi điệu thấp trang điểm Lý Hy cùng một cái khác xa lạ nam nhân cùng bọn họ. Cùng ra phi đêm quán ba, liền tính cùng Lý Hy bình thường không quá giống nhau, nhưng là làm bên người người quen. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền hoài nghi, tự nhiên nhận ra tới. Triệu Thanh Y cẩn thận mà nhìn mới nhất tư liệu. Không cấm rơi lệ đầy mặt, nguyên chủ cùng cố thần quá thảm ni liền tính cố thần đem Lý Uy Lợi cùng Tống Hinh làm. Kia cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi, không nói kia không quen biết nam nhân cùng Âu tỷ. Liền Lý Hy đều còn hảo hảo tồn tại, hoặc là nói có thể kêu hắn, Simon. Từ lúc bắt đầu, Bọn họ trăm phương ngàn kế chính là muốn hủy diệt nàng. Triệu Thanh Y tuổi còn trẻ, một lòng muốn làm diễn viên, rốt cuộc là cái dạng gì cưu hận, hiếu thắng thêm ở nàng trên người. Cố Thần đang ở Thần Huy cao ốc tổng bộ đại hình phòng họp khai xong rồi về, sinh thái viên, nhị kỳ. Công trình thượng hội nghị, liền nhận được tân nhiệm bạn gái nhỏ điện thoại, nàng chịu cái mũi nói muốn gặp hắn, hắn nơi nào kháng cự được. Đem Thự Quang khoa học kỹ thuật hội nghị đẩy cho phó giám đốc chủ trì. Chính mình liền thông qua nhiều truyền thông tham dự, hắn đuổi tới Hải Châu biệt thự, nàng đã ở chỗ này. Hắn phát hiện bạn gái nhỏ hiện tại không phải cái loại này một lòng chỉ nghĩ diễn viên sự nghiệp. Người, đây là một cái hảo hiện tượng, hắn còn không kịp hảo hảo yêu thương, nàng liền lôi kéo hắn xem nàng tân máy tính chung mấy phân tư liệu. Còn có kia một đoạn âm tần, chờ ta hồng lên, ta kiếm lời là có thể còn thượng, thỉnh Âu tỷ nhất định phải giúp ta, ta nhất định thế Âu tỷ hảo hảo giáo huấn kia nha đầu. Ngươi muốn nắm chắc cơ hội, kia nha đầu nếu hồng lên, sẽ càng ngày càng khó lộng, một có cơ hội, chúng ta liền sẽ đem Triệu Thanh Y tiện nhân này đánh rớt bụi bặm. Liền mẫu cẩu đều không bằng, yên tâm đi. Có Simon ở, nhất định có thể hành. Cố Thần càng nghe sắc mặt càng hắc, hiển nhiên là cực giận trạng thái. Hắn bất an mà một tay đem người ôm lấy. Hắn rất sợ hãi, may mắn nàng không có chuyện. Hắn không có mất đi nàng. Này đó chính là ngươi nói giới giải trí thực phức tạp. Ngươi yêu cầu tiền tới cha. Triệu Thanh Y điểm điểm. Hiện tại ta còn không biết sau lưng ai muốn lộng ta. Ta không biết ta ở khi nào đắc tội người nào, Cố Thần nâng nàng cái ót. Tuấn trong mắt mang theo khắc cốt thương tiếc. Đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngươi, Triệu Thanh Y nói. Sẽ không đơn giản như vậy, nếu không phải bởi vì tổng nghệ thượng lại một lần trùng hợp tương ngộ. Ta còn sẽ không hoài nghi Lý Hy, nếu Lý Uy Lợi cùng Tống Hinh là chịu kia Âu tỷ sai xử. Nhưng làm như vậy đối Lý Hy có chỗ tốt gì? Ta 13 tuổi liền xuất ngoại, năm trước mới về nước, chụp hai bộ điện ảnh nữ chính là ngươi đầu tư. Ta không có đoạt thuộc về người khác nhân vật, ngươi nói, ta có thể đắc tội ai? Ngươi không cần kích động, ngươi hiện tại thực an toàn, Cố Thần trấn an mà vỗ vỗ nàng. Cũng thấy kỳ quái, ngươi ngay từ đầu liền không tin hắn sao? Triệu Thanh Y nói. Là ta về nước sau, tham gia sơ chung đồng học sẽ gặp lại Tống Hinh bắt đầu. Sau lại gặp gỡ hai lần, quá mức trùng hợp, lại đến chụp Mạc Phụ Hảo thời gian thời điểm ta đến trễ quá hai lần. Hơn nữa không phải đến trễ một chút, người biết đến, ta chưa bao giờ đến trễ. Đồng hồ sinh học rất mạnh, ta cảm thấy ta là bị người động tay động chân, bởi vì trước một đêm đều gặp qua Tống Hinh. Ta liền hoài nghi nàng, nữ diễn viên chi gian quan hệ rất khó nói, trong vòng cho nhau hố người rất nhiều, nhưng hiện tại nghĩ đến cũng có khả năng là Lý Hy thử. Sau lại ta lại không có cho bọn hắn cơ hội, bọn họ không kịp làm khác, Cố Thần nói, chuyện này giao cho ta, ta thỉnh biểu ca điều tra, Cố Thần cô nhi tử Tô Khải Sơn là cảnh sát, lấy Cố gia tổ tiên quan hệ quân giới. Cảnh giới có chút bạn cũ không kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ nói, phải cẩn thận, không thể rút dây động rừng. Ta cảm thấy sau lưng sẽ không đơn giản như vậy, này đó Tô biểu ca là chuyên nghiệp. Người đem này đó chứng cứ mang lên, cùng ta trở lại kinh thành, đúng lúc này. Triệu Thanh Y điện thoại vang lên, nàng hít sâu một hơi, nói, là Lý Hy, hẳn là muốn ta tiếp chụp tiên hiệp kỳ duyên, ngươi không cần tiếp. Nếu biết có vấn đề, chờ điều tra rõ, Triệu Thanh Y nói, liền tính điều tra rõ sau lưng người thì thế nào, bọn họ chỉ là mưu hoa phạm tội, mà không phải phạm tội sự thật, chỉ không được bọn họ tội, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ thủ đoạn, giới giải trí nữ minh tinh bị hại cũng liền mấy cái lộ, bồi, ngủ, nợ cơ bạc, ma túy, này đảo không phải nàng hoàn toàn tiên tri. Mà là trên thực tế nữ minh tinh ra đại sự thân bại danh liệt liền này vài loại lộ. Cố Thần tâm giống như bị mãnh đánh, ôm chặt nàng, bọn họ lần này không thành, vẫn là sẽ ra tay. hiện tại ta sẽ không làm ngươi phạm hiểm, chờ chúng ta tra ra sau lưng người. Sau đó lại kế hoạch câu cá chấp pháp, đem người một lưới bắt hết vì không cho cơ bí tiết ra ngoài. Triệu Thanh Y mướn hai nhà thám tử tư vẫn là muốn cho bọn họ tiếp tục công tác. Thẳng đến những người đó đều đi vào, nàng đổ không dậy nổi nếu hiện tại đình chỉ, bọn họ trong khoảng thời gian này cách xù thu vào đình chỉ. Bọn họ vạn nhất vì ích lợi tiết ra ngoài bí mật cấp đối phương. Triệu Thanh Y kế hoạch liền sẽ phá sản. Hết chương.